công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 555, tình hình vận mệnh đai lục, góc truyện audio.com, cầm cùng với các cô nàng cũng không có bằng chứng hay là cái gì có thể chứng minh thân phận của bản thân. Khó lòng có thể ra khỏi thành, theo như hắn biết là từng có hồn thú đạt 10 vạn năm hóa thành người trà trộn vào thành làm nội gián và sau đó có lẽ ai cũng biết. Thành trì hay nói đúng hơn là tường thành bị tổn thương nặng nề. Nếu không phải mấy vị phong hào đấu la liều mình kéo dài thời gian đến khi mà quân tiếp viện đến thì sợ rằng tình hình cả đại lục này đã thay đổi. Cũng từ đó mà việc kiểm soát ra vào thành được thắt chặt hơn rất nhiều. Thậm chí bọn họ có thể tiền trảm hậu tấu nữa à. Do đó một nhóm người khả nghi như Cầm thì, có lẽ không cần nói nữa đi, nhẹ thì lộ thân phận mà nặng thì có lẽ vẫn bị nghi ngờ à giết tại chỗ. Cầm tự tin cùng mọi người có thể đấu lại một thậm chí là hai phong hào đấu la nhưng mà không nên quên, ở đâu còn rất nhiều đấu thánh, đấu la. Chỉ cần bị chia cắt thì ôi thôi xác định lên bảng đi là vừa. Hiển nhiên cường công là không thể, có lẽ chỉ có thể vụng trộm trốn ra hoặc vụng trộm kiếm thân phận thẻ bài A. Cái sau thì hơi khó vì theo hắn biết, làm giả thân phận thẻ bài là trọng tội, là tiếp tay cho địch nhân một mất một còn. Tất nhiên trong thị trường đen thì vẫn có người làm để cung cấp cho các trọng phạm chạy trốn nhưng mà đó là thiểu số hơn nữa cần có quen biết công tiền mới có thể. Bọn họ thì sao, một nghèo hai trắng lại vừa đến đây thì lấy đâu ra khả năng ấy. Xem ra là chỉ có thể vượt biên trái phép à, trước tiên cần biết một chút tình hình canh gác đã. Sau một hồi trò chuyện dò hỏi mà đa phần là hiệu ứng do mỹ nữ mang lại thì bọn họ cũng đã nắm sơ qua được về tình hình của khu vực này. Bình thường binh linh thì có thể là người bình thường hoặc có chút tu vi. Ngoài ra thì muốn làm người lãnh đạo thì ngoài khả năng ra còn cần có tu vi nhất định. Lên đế đấu sư là có thể cạnh tranh một chức tiểu đội trưởng. Trung đội trưởng kiểm soát 10 tiểu đội cần đạt đến đại đấu sư. Đại đội trưởng kiểm soát 10 trung đội cần đạt đến đấu tôn. Tiểu đoàn trưởng kiểm soát 10 đại đội cần đạt đến đấu tông. Đóng ngoặc vuông, trung đoàn trưởng kiểm soát 10 tiểu đoàn cần đạt đến đấu tôn. Đại đoàn trưởng kiểm soát ít nhất 10 trung đoàn cần đạt đến đấu vương. Quân đoàn trưởng kiểm soát một quân đoàn, thực lực ít nhất cần đấu đế. Và nguyên soái kiểm soát cả đại quân, thực lực ít nhất đạt đến đấu thánh. Nhưng hiển nhiên đó là lực lượng có tác dụng thủ thành là chủ yếu hay nói một cách huỵch tuệt ta là đi làm pháo hôi. Hầu như là người bình thường như vậy sao có thể đánh thắng hồn thú cơ chứ? Cái này thì không ở đại lục này mà cả đấu la đại lục cũng vậy, người tu luyện hiển nhiên sẽ không phải quá nhiều. Chỉ ít thì so với người bình thường ít hơn rất nhiều. Nếu để nguyên hồn sư ra trận thì, đừng nói đại lục này, ngay cả đấu la đại lục cũng không chiêu được a. Tuy nhiên, nếu đã có pháo hôi thì tất nhiên sẽ có chủ lực. Đó là điều kiện để mà đấu sư đoàn ra đời. Đấu sư đoàn toàn bộ do hồn sư tạo thành, thấp nhất cũng đã đạt đến đại đấu sư. Đấu sư đoàn chia là hai bộ phận, một là do những hồn sư bình thường đến khá tạo thành. Đa phần bọn họ là do thiên phú không đủ, không vào được các học viện nên chỉ có thể gia nhập và nhận sự đào tạo của quân đội để thu hoạch được hồn hoàn. Có thể nói bọn họ chính là những quân nhân cũng không sai đi. Bọn họ chính, góc truyện audio.com, là đoàn quân chủ lực trên chiến trường này. Hai là do những thiên tài hay có chút thiên phú tạo thành. Bọn họ xuất thân từ các học viện và đã qua môi trường đào tạo cơ bản. Ngoài một số người thích làm độc hành hiệp ra thì đa phần những thiên tài này sẽ tìm và tập hợp cho bản thân một đội ngay từ khi còn trên ghê học viện. Chiến đấu cùng nhau đến nhuần nhuyễn để có thể sống sót càng lâu ngoài chiến trường. Công việc của bọn họ chủ yếu là thực hiện đấu pháp chém đầu, đó là xử lý các hồn thú mạnh có khả năng uy hiếp lớn để bảo đảm tính ổn định trên chiến trường. Theo sắc mặt của người hắn hỏi thì xem ra mấy kẻ này không quá được chào đón. Theo đó thì ngoài một bộ phận ra thì phân nửa những thiên tài này đều hách dịch. Thậm chí là tự ngạo thái quá, không coi ai ra gì. Như thể bọn họ mới là người khiến cho loài người có khả năng sống sót, bảo vệ loài người khỏi bị tiêu diệt. Bọn họ không chịu ở trong quân ngũ mà có những khách sạn riêng, ăn cơm sang chảnh. Có chiến đấu thì bao giờ cũng đến muộn, rồi còn không thèm nghe lời chỉ huy trong quân mà hành động một cách tùy ý nữa. Thậm chí có những người nhiều lần hố cả đồng đội, khiến cho tình hình cuộc chiến xấu đi. Theo hắn kể, lần đó có một đội toàn thiên tài, người dẫn đầu còn là đấu vương. Với thực lực như vậy chống chọi chiến đấu bình thường rất là đơn giản. Hắn dẫn theo đồng đội mặc cho quân thủ thành ngăn cản mà xông thẳng vào trận doanh địch. Như thể ta là bất bại, ai cũng không giết được ta. Và theo lẽ thường tình, mấy kẻ đó thường chết sớm, đang hăng máu giết các con 10 năm, 100 năm hồn thú. Đột nhiên dưới chân cả đám bị lún xuống và 3,4 con vạn năm hồn thú xông lên tham gia chiến đấu khiến đoàn thể đó tổn thất gần hết. Vị đại đoàn trưởng thủ khu vực ấy đành bất đắc dĩ ra lệnh mở cửa thành và ra cứu. Tổn thất khỏi nói chính vị đại đoàn trưởng đó cũng gần mất mạng. Cuối cùng đoàn người đó được cứu ra nhưng 6 người thì còn có 2 người còn sống. Trong đó có cả tên đội trưởng. Tuy nhiên, cứ ngỡ hắn sẽ rút kinh nghiệm nhưng không vừa vào thành đã mắng chửi các quân nhân thủ thành mắt đuôi để bọn họ vào nguy hiểm. Thậm chí còn xỉ vả những người đã hy sinh để cứu bọn họ. Và hiển nhiên vị đại đoàn trưởng không chịu được và cho hắn một đấm. Việc này kinh động cả đến phong hào đấu la luôn ẩn cư tại khu vực này. Tên thiên tài kia bị khiển trách qua loa rồi đuổi về, còn vị đại đoàn trưởng kia thì bị cắt chức xuống làm tiểu đoàn trưởng. Nhưng sau đó thì nghe tin gia đình vị đoàn trưởng này bị gán tội gì đó mà diệt sạch. Chính vị đoàn trưởng cũng bị giải về đế đô và không còn nghe tin gì nữa. Nhìn sắc mặt của tiểu nhị đưa tin xem ra việc này cũng không hiếm a. Ba cô nàng khi nghe xong thì sắc mặt tràn đầy chán ghét và Dè Biểu còn cầm sắc mặt cũng lộ vẻ chán ghét, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại được bình tĩnh. Dù sao điều này cũng là bình thường, mấy con cháu nhà quan to muốn đi kiến công lập nghiệp. Không biết cái gì cứ xông bừa, làm sai thì đổ lỗi cho người khác, đừng nói bây giờ mà ở thời đại của hắn cũng tràn đầy ra. Muốn cấm, muốn cản cũng không có cách nào, dù sao người ta cũng là tay to mà. Có lẽ nếu cầm có mặt ở đó thì có lẽ sẽ ra tay, hay chỉ ít thì ba cô nàng sau lưng hắn sẽ ra tay, nhưng không thì chỉ có thể tiếc thương cho vị đại đoàn trưởng chính trực kia mà thôi. Dù sao hắn cũng không ở trong quân đội a. Tuy nhiên không ở, góc truyện audio.com, quân đội chưa chắc không xảy ra chuyện a. Cách chương.